Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, chương 204, đến Hạo Thiên. Mấy người một đường phi hành, tốc độ rất nhanh, Hạo Thiên Tông tại khoảng cách Thiên Hồn Đế Quốc thủ đô Thiên Đấu Thành cũng không tính quá xa trên đỉnh núi, mà Tuyết Đế đem Vân Băng đưa đến không lớn thôn trang. Khoảng cách Hạo Thiên Tông cũng không phải là quá xa. Mới đầu Vân Băng cùng Tiêu Tiêu còn không biết. Cũng là về sau Tiêu Tiêu hỏi Vương Đông mới biết. Đang nhanh chóng phi hành dưới. Vẻn vẹn khoảng 4 canh giờ một hàng năm người liền đã tới Hạo Thiên Tông chỗ ở dưới chân núi. Nhanh đến thời điểm, Vương Đông từng cho Vân Băng cùng Tiêu Tiêu chỉ Hạo Thiên Tông chỗ Đại Sơn. Nhìn từ đằng xa đi. Một tòa nguy nga đại sơn xuất hiện tại Vân Băng cùng Tiêu Tiêu trong mắt. Nhìn qua thế núi cực kỳ hiểm trở. Phóng tầm mắt nhìn tới. Cả tòa núi cơ hồ có 3 mặt vách núi đều là dọc theo đứng vững. Uyển như đao gọt đồng dạng. Chỉ có một bên tương đối nhẹ nhàng. Nhưng cũng là đối với mặt khác 3 mặt tới nói. Thế núi tương đối nhẹ nhàng phía bên kia. Sinh trưởng một số thực vật. Tòa này dốc đứng sơn phong chung quanh dãy núi liên miên chập trùng. Nhưng trong dãy núi, liền xem như cao nhất, cũng chỉ đến hắn sườn núi vị trí mà thôi. Biển mây như có như không. Tại những thứ này nhóm trên núi chậm rãi lưu động, mà tòa kia dốc đứng sơn phong, chỉ là tại biển mây phía dưới lộ ra. Trên biển mây, lại là chỉ có xuyên qua đám mây mới có thể xem được. Chân núi. Vương Đông hướng Vân Băng cùng Tiêu Tiêu giới thiệu nói, đây là nhà ta vị trí, mây không biết chỗ sâu, lên sơn phong về sau liền có thể nhìn đến nhà ta. Vương Đông, nhà ngươi có khách nhân đến qua sao? Tiêu Tiêu nhìn lấy cái này dốc đứng sơn phong hỏi, Vương Đông không hiểu Tiêu Tiêu vì cái gì như thế, nhưng vẫn là hồi đáp, nhà ta bình thường không có cái gì khách nhân, thế nào? Tiêu Tiêu nhẹ gật đầu, không có gì, bất quá ta nghĩ đến cũng thế, Vương Đông cũng minh bạch Tiêu Tiêu vì cái gì nói như vậy. Có chút im lặng, đi thôi, Vân Băng cùng Tiêu Tiêu gật đầu đi theo Vương Đông bay lên trên đi. Phi hành quá trình bên trong, ra Vương Đông, Vân Băng bọn họ cảm giác khoảng cách đỉnh núi càng gần. Cái kia cao điểm mang cho bọn hắn cảm giác áp bách cũng liền càng mạnh. Còn chưa tới một phút, Tiêu Tiêu cũng cảm giác rất khó chịu. Tốc độ phi hành trở nên chậm, nhưng vẫn như cũ kiên trì. Rốt cục, bọn họ rơi vào một chỗ đường dốc phía trên. Sau đó Vương Đông liền để bọn hắn thu hồi sau lưng phi hành hồn đạo khí. Tiêu Tiêu cũng rốt cục thở dài một hơi. Lạc Vân Băng thân thủ hướng đỉnh đầu khuôn đi, bởi vì ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy biển mây phiêu đáng. Dường như khoát tay liền có thể sờ đến giống như, đến mức bản thể tông hai tên đệ tử kia trong mắt thì tràn đầy rung động. Lúc này, Vương Đông mở miệng nói, từ giờ trở đi các ngươi muốn theo sát lấy ta, tại trong sương mù dễ dàng lạc đường, Vân Vũ cũng là nhà ta một đạo phòng tuyến. Một bên nói, hắn dẫn đầu phóng người lên, kéo dài lấy dốc đứng đường núi leo về phía trước. Tiêu Tiêu hô thở ra một hơi, đi theo Vương Đông, Vân Băng cùng bản thể đệ tử theo sát bên kia. Thế mà, một thanh âm nặng tiếng vang lên, Vân Băng nghe ra được đạo thanh âm này bên trong tràn đầy ý mừng. Tiểu Đông cùng Tiểu Đông bằng hữu, buông lỏng, để cho ta mang các ngươi tới. Vương Đông sững sờ, đại cha, chợt, Vân Băng mấy người chỉ cảm thấy thân thể bị nâng lên. Sau đó thì hướng về tầng mây phóng đi. Trời đất quay cuồng, Vân Vũ lượn lờ ở giữa. Rất nhanh mọi người xuyên qua tầng mây, đi tới đỉnh núi. Trước mắt mọi người xuất hiện một tòa nguy nga thành bảo. Toàn thân màu xám tràn đầy phong cách cổ xưa khí tức. Giống như Vương Đông nói. Nơi này cảnh sắc còn không có bản thể tông tốt, nhưng lại sẽ cho người một loại rung động cảm giác. thành bảo hình vòm trên cửa chính, có ba chữ to, Hạo Thiên Bảo. Tiêu Tiêu thấp giọng đọc lên, Hạo Thiên Bảo, đây chính là Hạo Thiên Tông nha. Tại cửa lớn, vừa có lấy mái tóc dài màu xanh nam tử đứng ở nơi đó. Tóc dài rối tung tại rộng lớn vĩ ngạn trên bờ vai. Đôi mắt của hắn cũng là thanh sắc. Trong lúc triển khai, nhìn như giản dị tự nhiên hai con mắt nhưng lại có một loại khó có thể hình dung đặc thù cảm nhận. Thân mặc cả người trắng sắc trang phục ôm trọn lấy cái kia khôi vĩ thân thể. Chính là Ngưu Thiên, giờ phút này trong con người của hắn tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Vương Đông tiến lên nghi hoặc hỏi, đại cha, hai cha đâu? Ta vừa về đến, bình thường không phải hắn trước ra nghênh tiếp ta sao? Vương Đông cái này hỏi một chút, nhất thời, để Ngưu Thiên cảm giác lòng của mình bị nhói một cái. Hắn cũng có nghênh đón qua Tiểu Đông, có được hay không? Đại cha, Vũ Hạo hắn có phải hay không tại trong nhà của chúng ta? Thương thế của hắn thế nào? Vương Đông sắc mặt, lộ ra đến lo lắng. Lo lắng, Tiểu Đông, chúng ta thế nhưng là lo lắng ngươi rất lâu. Ngươi hai cha hắn hiện tại còn bên ngoài đi khắp đại lục tìm ngươi đây. Không nghĩ tới, Ngưu Thiên chỉ cảm thấy hắn bị đâm cái thứ hai. Tâm lý khó chịu không được. Vương Đông trợn nhìn Ngưu Thiên liếc một chút. Tốt, đại cha không nên ồn ào. Hiện tại ngươi đem hai cha gọi trở về đi. Ta đã không sao. Vũ Hạo hắn đến tột cùng thế nào? Ngưu Thiên thái độ một chút nghiêm túc một chút. Ngươi vị bằng hữu nào thương thế đã chỉ không sai biệt lắm. Bất quá trong một tháng này không thể quá phận sử dụng võ hồn cùng tinh thần lực. Hắn buổi sáng hôm nay tỉnh lại. Hiện tại cần phải tại minh tưởng. Nghe được lời này, Vương Đông triệt để yên tâm. Ngươi chính là Vân Băng. Ngưu Thiên đối Vương Đông nói hoắc Vũ Hạo tình huống về sau. Dò xét Vân Băng mấy người. Sau cùng đưa ánh mắt rơi vào Vân Băng trên thân thể. Hắn cảm giác Vân Băng quả thực không phải người. Hoặc là nói là sinh mệnh lực ngưng hợp thể. Cái này thể nội sinh mệnh lực to lớn có quá mức. Mặt khác hắn cảm giác Vân Băng thể phách không đơn giản a. Tiền bối có chuyện gì sao? Vân Băng nghi hoặc hỏi. Hắn nhớ đến hắn có vẻ như chưa từng gặp qua Ngưu Thiên. Ngưu Thiên lời gì cũng không nói. Thân hình đột nhiên lóe lên. Biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc liền xuất hiện ở Vân Băng trước người. Biến trưởng thành quyền hướng về Vân Băng đánh tới. Vân Băng ánh mắt ngưng tụ, lục kim sắc đường vân cùng vảy rồng trong nháy mắt hiện đầy toàn thân. Trong chốc lát, tiến nhập thiên nhân hợp nhất, cũng đánh ra thiên địa ba thức quyền thức, cùng Ngưu Thiên quyền đầu đụng vào nhau, mất trí nhớ trải qua sự tình, chỗ tập được hồn kỹ, năng lực, vốn là hắn đồ vật, cho dù khôi phục trí nhớ cũng rất quen vô cùng. Thậm chí ẩn ẩn còn có tăng trưởng, một cỗ cường đại khí kình ba động lan tràn mà ra. Để Vân Băng bên người Tiêu Tiêu cùng hai tên bản thể đệ tử đột nhiên lui về phía sau mấy bước. Khí kình bắn ra về sau, Vân Băng cũng là lui về phía sau tầm 10 bước. Xem ra Ngưu Thiên là đoán chừng khí lực của hắn oanh ra một quyền này. Vương Đông đuổi bước lên phía trước, ngăn tại Vân Băng trước mặt. Gắt giọng, đại cha, ngươi làm cái gì đây? Vân Băng mỉm cười, đi tới Vương Đông bên người. Không có việc gì, tiền bối chỉ là muốn thử một chút ta mà thôi. Ngưu Thiên nhìn lấy Vân Băng, ngưng vừa nói, rất mạnh thể phách, người đồng lứa không ai có thể thắng qua ngươi. Ngươi có được lực lượng hệ võ hồn sao? Vân Băng khẽ lắc đầu. Vãn bối võ hồn là cực hàn băng điểu cùng sinh mệnh vòng xoáy. Cực hàn băng điểu, ta nghe các ngươi tông môn lôi lão nói, ngươi là cực hạn chi băng sở hữu giả, nhưng cực hàn băng điểu có vẻ như không phải đâu. Tự nhiên, bất quá ta đạt được một chút cơ duyên, làm đến võ hồn lột xác thành cực hạn chi băng. Vân Băng gật đầu nói, Ngưu Thiên nhìn thật sâu liếc một chút Vân Băng. không nói gì nữa. Tốt, đại cha ngươi nhanh mang ta đi nhìn xem Vũ Hạo. Tiểu Vân Băng, Tiêu Tiêu các ngươi cùng đi sao? Đương nhiên, Tiêu Tiêu liếc một cái Vương Đông, cảm thấy nàng nói là nói nhảm. Ngưu Thiên cũng nhẹ gật đầu. Các ngươi đi theo ta. Vân Băng, ta cứ như vậy bảo ngươi. Có thể sao? Tiền bối nói đùa. Tự nhiên có thể. Vân Băng cười nói. Ngươi cũng đừng gọi ta tiền bối. Ta họ Ngưu, tên một chữ một cái chữ Thiên. Thì kêu ta Ngưu thúc thúc đi. Vân Băng, ngươi cùng Hoắc Vũ Hạo tiểu tử kia so. Thể phách làm mạnh càng nhiều. Bất quá ngươi cũng phải chú ý tăng lên tinh thần của ngươi. Ngưu Thiên quan tâm, nhắc nhở. Vân Băng cười khổ một cái. Hắn chỗ nào sẽ không biết mình khiếm khuyết đây. Ngưu thúc thúc nói đúng lắm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN